Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 900, bị nghẹt đức đảo núi lửa. Đại tướng quân không được, đường quân chiến thuyền đã chặt đứt tứ quốc đảo cùng bản châu đảo trong lúc đó hải vực. Đồng thời, đem chúng ta đứng ở hải cảng chiến thuyền toàn bộ đánh chìm. Một tên uy quốc tướng quân đi tới đại tướng quân Ozawa Sora trước mặt nói, đánh chìm chiến thuyền làm sao, chặt đứt đường lui thì lại làm sao, bổn tướng quân căn bản là không có có chuẩn bị lui về bản đảo. Chỉ có để đường quân nhìn thấy ta, uy quốc binh lính, không sợ sinh tử tinh thần, mới sẽ làm bọn họ biết rõ, ta uy quốc cũng không phải một cái mềm yếu dân tộc. Đến thời điểm đó coi như thiên hoàng bệ hạ cùng đường quân đàm phán, cũng nắm giữ nhất định thẻ đánh bạc. Chúng ta chết, cũng coi như là, Ozawa Sora mở miệng nói. Đại tướng quân, e sợ đức đảo thành chúng ta căn bản là không thủ được. Dù sao đường quân loại kia thần bí vũ khí uy lực quá to lớn. Một tên phó tướng đối với Ozawa Sora, nói, vì lẽ đó chúng ta không thể lưu ở đức đảo thành bên trong. Bổn tướng quân đã phái người điều tra qua, ở đức đảo thành ở ngoài 50 dặm, chính là đức đảo núi lửa. Tòa này ấy núi lửa vẫn nằm ở trạng thái hoạt động, hàng năm đều biết xuất hiện núi lửa phun trào. Vì lẽ đó chúng ta lần này ngay tại đức đảo bên dưới núi lửa mai phục. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản đường quân tốc độ, vậy chỉ dùng các tướng sĩ linh hồn hiến tế đức đảo núi lửa, để núi lửa phun trào ra liệt diễm thôn phệ đường quân. Ozawa Sora mở miệng nói, thuộc hạ nguyện lấy đại tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện làm ta uy quốc, nguyện làm thiên hoàng bệ hạ dâng ra chính mình linh hồn, lấy ngăn cản đường quân tốc độ. Đầy doanh trung tướng đều quỳ rạp xuống Ozawa Sora trước mặt nói, tứ quốc đảo vốn hẳn nên không có lửa núi. Vì là nội dung cốt truyện cần, Long Hồn ở tứ quốc đảo thả một ngọn núi lửa, hy vọng các vị chớ thích chớ phun, làm Tiết Đinh Sơn thống lĩnh 10 vạn quân tiên phong, đi tới đức đảo thành ngoài 10 dặm thời điểm, liền nhận được báo cáo, nói đức đảo thành người đã đi lầu khoảng không, vừa mới bắt đầu Tiết Đinh Sơn còn tưởng rằng là uy quốc người bày không thành kế. Thế nhưng là rất nhanh lại nhận được tin tức, đó chính là uy quốc quân đội đã hướng về bản đảo phương hướng triệt hồi. La thúc thúc, xem ra cái này uy quốc quân đội là chuẩn bị trốn về bản đảo. Bất quá bọn hắn khả năng còn không biết, hải cảng đã bị Vũ Nguyên Trung cho chiếm lĩnh. Hiện tại coi như bọn họ lui lại, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ bất quá tiện nghi Vũ Nguyên Trung. Tiết Đinh Sơn cười đối với La Hoán nói, Đinh Sơn, vô luận như thế nào cũng không thể để trận này công lao rơi xuống hải quân trong tay. Bằng không chúng ta mặt nhưng là ném lớn. Chu Thanh mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền toàn quân gia tốc hành quân. Cần phải đuổi kịp uy quốc binh sĩ, tại bọn họ đến hải cảng trước đưa chúng nó tiêu diệt. Tiết Đinh Sơn gật gù rồi nói ra. Vì vậy Tiết Đinh Sơn cùng La Hoán liền xuất lĩnh quân tiên phong. Vẫn chưa ở đức đảo thành dừng lại, mà là trực tiếp mang binh hướng về Ozawa Sora chạy trốn phương hướng đuổi tiếp. Cái này một truy kích dòng dã truy thời gian nửa ngày. Thế nhưng là phía trước uy quốc quân dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái này không khỏi để Tiết Đinh Sơn cảm thấy không rõ. La thúc thúc, khó nói cái này uy quốc tiểu quỷ tử dĩ nhiên có thể hư không tiêu thất không được. Vì sao trong chớp mắt dĩ nhiên không thể tung tích? Tiết Đinh Sơn đối với La Hoán hỏi, e sợ tất cả những thứ này đều là uy quốc tiểu quỷ tử kế hoạch. Chính là vì đem chúng ta dẫn tới nơi này. La Hoán lấy tay chỉ về phía trước. Đối với Tiết Đinh Sơn nói, theo La Hoán ngón tay phương hướng vừa nhìn, Tiết Đinh Sơn nhìn thấy một tòa nguy nga sơn phong, phía trên ngọn núi chính Liều Lĩnh cuồn cuộn hắc khói. Cái này nên là như vậy, Đức Đảo núi lửa chứ. Có người nói nơi này thôn dân hàng năm còn muốn dùng mỹ nữ hiến tế núi lửa, để cầu núi lửa chi thần bảo vệ bọn hắn. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với La Hoán nói, ở nơi này cái thời điểm, phụ trách mang binh dò đường Chu Thanh trở về. Đồng thời mở miệng đối với hai người nói, phía trước thật giống có phục binh, khó nói cái này uy quốc người cũng không biết dài trí nhớ. Mình biết không phải là đối thủ của chúng ta, còn vì làm gì muốn một mực đến đây chịu chết đây? Tiết Tiên Đồ mở miệng nói, Hoàng thượng đã từng nói, tuy nhiên uy quốc là một cái đê hèn dân tộc, thế nhưng ở uy quốc có một loại tinh thần, được xưng võ sĩ đạo, đó là một loại vì đạt được thành mục đích, mà không tiếc hy sinh chính mình tín ngưỡng, cũng là Hoàng thượng duy nhất cảm thấy uy quốc người đáng giá biểu dương địa phương. La Hoán đối với Tiết Tiên Đồ nói, mấy vị thúc thúc, mặc kệ hắn tiểu quỷ tử có cái gì nói, nếu hắn dám ra đây chịu chết, chúng ta cần gì phải keo kiệt một chút ấy viên đạn đây. Tiết Đinh Sơn vừa cười vừa nói, La Hoán vung vung tay rồi nói ra, e sợ sự tình không đơn giản như vậy, nơi này chính là Đức Đảo núi lửa. Cái này Đức Đảo núi lửa tùy thời tùy khắc đều có phun trào khả năng. Nếu như chúng ta vận dụng Hồng Y đại pháo, sản sinh chấn động rất có thể gợi ra núi lửa phun trào. Đến thời điểm đó không cần nói là uy quốc quân đội, e là cho dù là chúng ta cũng rất khó may mắn thoát khỏi. E sợ đây cũng là uy quốc quân đội lựa chọn mai phục ở chỗ này, nguyên nhân chính là vì tại không địch ta quân thời điểm, lợi dụng cái này Đức Đảo núi lửa phun trào hỏa diễm, cùng ta quân đồng quy vu tận. Nghe được La Hoán, mọi người không khỏi cả kinh. Ở chiếm lĩnh đảo Kiêu Su thời điểm, bọn họ đã từng phụng Lý Thái Chi mệnh, dùng thuốc nổ bạo phá miệng núi lửa, dẫn đến đảo Kiêu Su núi lửa phun trào. Vì lẽ đó bọn họ đối với núi lửa phun trào uy lực, đây chính là tận mắt nhìn, thậm chí hiện tại nhớ tới, trong lòng mọi người cũng sẽ không quên lúc đó tràng diện. Nếu quả thật như La Hoán tướng quân từng nói, núi lửa này một khi phun trào, vậy chúng ta cái này 10 vạn quân tiên phong, thật là liền muốn cho uy quốc tiểu quỷ tử chôn cùng. Chu Thanh giật mình nói, trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Đinh Sơn vẫn thật là không có cách nào. Dù sao Tiết Đinh Sơn vẫn đúng là không dám mạo hiểm như vậy. Bằng không 10 vạn quân tiên phong thật sự có khả năng táng thân vu thử. La Hoán quan sát một chút thế núi, mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn nói, xem ra hiện tại chỉ có thể phái binh vòng qua uy quốc quân đội, chiếm trước miệng núi lửa, để ngừa uy quốc quân đội khiến núi lửa phun trào. Đồng thời trận chiến này chúng ta không thể sử dụng Hồng Y đại pháo, bằng không Hồng Y đại pháo uy lực tương tự có thể gợi ra núi lửa bạo phát. Nếu quả thật như La Thúc Thúc từng nói, e sợ uy quốc quân đội sẽ ở miệng núi lửa chuẩn hữu trọng binh. Vì lẽ đó núi lửa này miệng cũng không dễ dàng như vậy chiếm trước. Thậm chí bọn họ phát hiện quân ta chiếm trước miệng núi lửa, có thể trực tiếp làm nổ núi lửa. Vào lúc đó coi như thật bị động. Tiết Đinh Sơn ngẫm lại rồi nói ra, đáng chết, uy quốc tiểu quỷ tử thật đủ bị ổi, dĩ nhiên chuẩn bị cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tiết Tiên Đồ tức giận đến mắng to, các ngươi trước tiên tại chỗ chờ đợi, để ta mang phá giáp quân đi lên xem một chút, chỉ cần ta chiếm trước miệng núi lửa, liền sẽ cho các ngươi gửi thư báo. La Hoán ngẫm lại sau đối với Tiết Đinh Sơn nói, chuyện đến nước này cũng không có đường cách nào. Tiết Đinh Sơn chỉ có thể gật gù, đồng thời giao cho La Hoán nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm liền mau mau rút về tới. La Hoán gật gù, liền đối với phía sau phá giáp quân nói, các anh em, mang tới chúng ta ăn cơm ra hỏa, theo ta chiếm trước miệng núi lửa. Theo La Hoán ra lệnh một tiếng, phá giáp quân toàn quân điều động, hướng về miệng núi lửa phương hướng chạy mà đi. Nhìn La Hoán mang theo phá giáp quân rời đi, Chu Thanh đối với Tiết Đinh Sơn nói: "Đinh Sơn, ngươi có phát hiện hay không? Phá giáp quân vũ khí cùng chúng ta có chút không giống nhau lắm. Phá giáp quân là hoàng thượng, cấm vệ quân bên trong, vũ khí đương nhiên là tiên tiến nhất, như thế nào trong tay chúng ta những này súng kíp có thể so với?" Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, bất quá Tiết Đinh Sơn trong lòng cũng 10 phần hy vọng. Sẽ có một ngày chính mình xuất lĩnh binh sĩ, cũng có thể đổi phá giáp quân vũ khí trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.